Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Trong nhà trọ, Trịnh Kiện không cần đoán đều biết rõ. Trước mắt vị này tuyệt sắc nữ tử tất nhiên là quân ngõa cương bên trong, xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn trầm ngâm một chút, nói, không mời mà đến là rất, ta đương nhiên sẽ gặp quái. Thẩm Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp lập tức cứng đờ. Đến từ Thẩm Lạc Nhạn oán niệm trị cộng 200. Thẩm Lạc Nhạn thầm nghĩ, người này quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy, một tấm độc miệng. Trịnh Kiện trong lòng cũng đồng thời tại oán thầm, ân, mới 200 điểm oán niệm trị, cái này Thẩm Lạc Nhạn cũng không giống là lòng dạ rộng lớn người a. Tuy nói ngực ngược lại là rất rộng lớn, xem ra đến có chuẩn bị. Hai người nhìn nhau công phu, lẫn nhau trong lòng đều tại suy nghĩ. Đến mức Thiện Uyển Tinh thì là trong lòng âm thầm cười trộm, Trịnh đại ca, quả nhiên vẫn là cái kia Trịnh đại ca. Vừa mở miệng liền nghĩ đem đối phương tức chết cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc Nhạn chợt yêu kiều cười một cái, thuận thế kéo qua cái ghế một bên. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Trịnh Kiện thấy thế, trầm ngâm nói, danh khắp thiên hạ Thẩm quân sư ngày bình thường tất nhiên công vụ bề bộn, cũng không cần cùng ta tại cái này vòng quanh. Nói đi, Thẩm quân sư cái này đến ý gì? Thẩm Lạc Nhạn cho tiểu nhị lấy ra rượu, ngẩng trắng noãn cái cổ liền rót, tấn tấn tấn tấn tấn, chấm ngoặc kép, cuối cùng, nàng bôi một cái môi đỏ, mới nói, tục ngữ nói, trăm nghe không bằng một thấy, sớm nghe Trịnh đại hiệp chi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lạc Nhạn bội phục, Trịnh Kiện nói, có thể ta lại nghe tục ngữ còn nói nghe danh không bằng gặp mặt. Sở dĩ tốt nhất vẫn là đừng thấy tương đối tốt. Thẩm Lạc Nhạn lại là khẽ giật mình, đây cõi lòng hào khí đều không ăn khớp. Đến từ Thẩm Lạc Nhạn oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện trong lòng lập tức dễ chịu. Tiểu tử, liền tính ngươi có chuẩn bị mà đến lại như thế nào, ta như thường kéo bay lên. Thẩm Lạc Nhạn ánh mắt phức tạp nhìn Trịnh Kiện một cái. Đều nói Trịnh đại hiệp công phu miệng so trên tay càng mạnh, bây giờ xem ra, quả nhiên không sai a. Lạc Nhạn rất hiếu kỳ, Trịnh đại hiệp lại là vì sao đối Lạc Nhạn ngôn ngữ như thế cay nghiệt? Chẳng lẽ Lạc Nhạn thật sự là ác khách? Trịnh Kiện cười cười, Thẩm quân sư quả nhiên cực kỳ thông minh, rất có tự mình hiểu lấy nha. Chấm ngoặc kép, đến từ Thẩm Lạc Nhạn oán niệm trị cộng 666. Thẩm Lạc Nhạn đột nhiên nắm chặt chén rượu trong tay. Có thể vừa nghĩ tới chính mình ý đồ đến, liền lại cố nén giận dữ nói, thôi được, cái kia Lạc Nhạn liền không vòng quanh, không biết Trịnh đại hiệp có biết mật công? Trịnh Kiện gật gật đầu, ân hừ, Thẩm Lạc Nhạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc Nhạn cảm giác đã nhanh kìm nén không được cơn giận của mình. Thật không rõ, mật công tại sao lại coi trọng loại này lỗ mãng người. Nhưng nàng đối lý mật mệnh lệnh xưa nay đều là kiên quyết chấp hành. Lúc này cố nén không kiên nhẫn nói, hôn quân nắm quyền, thiên hạ dân chúng lầm than, ta quân ngõa cương thuận thiên ứng nhân, khởi binh phản túy, bây giờ đã thành trẻ che chi thế. Mật công lòng dạ thiên hạ, lại có hùng tài đại lược, khí thôn vạn dặm, nghe Trịnh đại hiệp giá lâm Huỳnh Dương, mật công vui vô cùng. Lập tức mệnh Lạc Nhạn trước đến mời Trịnh đại hiệp một lần. Còn mời Trịnh đại hiệp chớ có bác mật công tâm ý mới là. Trịnh Kiện giống như cười mà không phải, cười nhìn xem Thẩm Lạc Nhạn, thẳng nhìn Thẩm Lạc Nhạn có chút không dễ chịu. Cái này mới nói, đa tạ mật công nâng đỡ. Chỉ là Trịnh mỗ người làm việc phóng đãng phóng túng, còn là không thấy tốt. Để tránh chọc cho mật công không nhanh, đến lúc đó khó tránh khỏi mật công ném chén làm hiệu. Ngoài cửa 500 tên đao phủ cùng nhau tiến lên. Khụ khụ, sở dĩ thì miễn đi. Thẩm Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh giá xuống. Làm sao đến 500 tên đao phủ? Chẳng lẽ Trịnh đại hiệp tưởng rằng mật công bày ra là hồng môn yến? Theo Thẩm Lạc Nhạn, ngươi có thể khiêu khích ta, ta có thể nhịn, nhưng ngươi tuyệt không thể nói lý mật không phải. Trịnh Kiện thần sắc vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Ngươi nhìn, ta người này miệng tiện, chính ta đều không quản được. Cho nên nói thấy các ngươi ngõa cương long đầu, nếu là hơi không cẩn thận, chẳng phải là có đi không trở lại. Không đi, Trịnh Đại Hiệp mời nói cẩn thận. Mật công chỉ là nhị long đầu, đại long đầu chính là gà gô công. Thẩm Lạc Nhạn sắc mặt kịch biến, lời này có thể quá nhạy cảm. Không quan trọng, dù sao chính là không đi. Thẩm quân sư mời trở về đi. Trịnh Kiện hoàn toàn thất vọng. Lý Mật là xưng là hùng tài đại lược, nhưng lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Muốn ôm bắp đùi, Trịnh Kiện đi sớm ôm Lý Phiệt, còn cần đến chờ tới bây giờ. Thẩm Lạc Nhạn răng ngà thầm cắm, nhưng không thể làm gì. Nàng không có khả năng bởi vậy trực tiếp cùng Trịnh Kiện trở mặt. Nếu không người trong thiên hạ thấy thế nào bọn họ quân ngõa cương. Thế là, Thẩm Lạc Nhạn thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Trải qua Thẩm Lạc Nhạn như thế một tá quấy, Trịnh Kiện cũng không có tiếp tục ngồi xuống nhàn tình nhã trí. Uyển Tinh, chúng ta đi. Mãi đến ra khỏi thành, Thiện Uyển Tinh mới nhịn không được hỏi. Trịnh đại ca, ngươi vì cái gì một chút mặt mũi cũng không cho Thẩm Lạc Nhạn? Trịnh Kiện bĩu môi nói, ta tại sao phải cho nàng mặt mũi? Chí không đồng đạo không hợp, lại nói nàng ý tứ còn không rõ lộ ra. Bất quá là muốn mời chào ta mà thôi. Ân, còn có ngươi, nếu là có ngươi cùng nương ngươi duy trì, bọn họ ngõa cưng còn không bằng hổ thêm cánh à. Chấm ngoặc kép, sắc trời dần dần muộn. Đi qua một chỗ rừng rậm lúc, Trịnh Kiện bỗng nhiên lòng có cảm giác. Dừng bước, trốn tránh tránh có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi là cá bé người à, còn trốn ở trong bóng tối. Hồi máu à, Trịnh Kiện thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Thiện Uyển Tinh lập tức cảnh giác lên, cầm kiếm tỉnh táo nhìn xem xung quanh. Trong rừng rậm vẫn như cũ tĩnh mịch đáng sợ, ẩn ẩn có sát cơ ẩn tàng trong đó. Trịnh Kiện tinh thần chợt cất cao, bất tử ấn pháp vận chuyển phía dưới, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên tăng nhanh vận hành tốc độ. Lệ ngân kiếm đã nắm tại ở trong tay. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Kiện tâm cảnh phảng phất nhảy lên tới vô tận chỗ cao. Nhìn xuống xung quanh, côn trùng kêu vang chim hót vào hết Trịnh Kiện cảm ứng bên trong. Có một cái cất giấu sát cơ, tại sau lưng trên cây, khí tức có chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác quen thuộc. Ân, không đúng, còn có một cái, tại ngay phía trước, khí cơ băng hàn cực hạn, người tới thực lực không kém, khí cơ dẫn dắt phía dưới. Trịnh Kiện lập tức cảm thấy nhàn nhạt sát cơ, thế là lập tức hướng Thiện Uyển Tinh truyền âm nhập mật. Hắn cũng không lo lắng chính mình, liền sợ Thiện Uyển Tinh lâm vào trong nguy cơ. Ngay vào lúc này, sau lưng một đạo hắc ảnh theo trên cây lướt xuống, thân hình cực nhanh, tại cái này u ám trong rừng rậm, gần như chỉ có một điểm nhàn nhạt hư ảnh. Mục tiêu, rõ ràng là Trịnh Kiện. Trịnh Kiện trong lòng sớm có đoán, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp bao phủ phía dưới. Tâm cảnh giống như vô ngần biển cả, liền ở trong chớp mắt, lệ ngân kiếm tuôn ra một đoàn hào quang màu xanh lam, bỗng nhiên hướng về sau chém ra. Cùng lúc đó, một chút nhàn nhạt kiếm mang cũng hiện lên ở trong mắt Trịnh Kiện. Ngay tại cấp tốc mở rộng tới gần, nhất là tiếp cận lúc bộ pháp, giống như huyễn ảnh, lại giống như là có 3-4 cái hình bóng đồng thời từ khác nhau phương hướng đánh tới. Đây là huyễn ma thân pháp, cái này kiếm pháp, loại khí tức này, ảnh tử thích khách dương hư ngạn. Trịnh Kiện rốt cuộc minh bạch cỗ kia chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Bất tử ấn pháp cộng huyễn ma thân pháp, không phải tà vương đích thân đến, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, ảnh tử thích khách dương hư ngạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.